Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 265, hết sức làm nhục. Tần Thiếu nói đùa, này bất quá chỉ là một quyển phổ thông cổ thư thôi. Ta chuẩn bị lấy về giết thời gian dùng, lấy được một quyển công phu lý trí tự nhiên không chuẩn bị. Nhường ra đi, Tần Thiên Minh thần sắc lạnh dần. Mới vừa rồi rõ ràng là hắn lên tiếng, bây giờ lại không thừa nhận. Đây là đang đối với hắn khoe khoang. Lý Thiếu là ngươi để cho ta tới, chẳng lẽ sẽ không chuẩn bị chia sẻ một chút? Lý Trí cố làm nghe không ra trong bức họa mặt tức giận. Nhưng nói mới vừa rồi thanh âm hắn cũng có chút mơ hồ. Mới vừa rồi ta cũng không có lên tiếng a. Không lên tiếng, Tần Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Thần sắc diễu cợt, Lý Trí rất khẳng định gật đầu một cái. Một điểm này hắn có thể 100% chắc chắn. Lý Trí, ta tên là ngươi, âm thanh Lý Thiếu là xem ở Lý gia mặt mũi không rời đi Lý gia người nào thích để ý. Tới ngươi cái này lẹo cái. Tần Thiên Minh trực tiếp vạch mặt đạo. Tần Thiếu lời này của ngươi có hơi quá đi. Lý Trí thần sắc bắt đầu âm trầm. Nhưng còn cố kỵ hỗn nguyên giáo kinh khủng, so với không có theo Tần Thiên Minh như vậy tứ vô kỵ đạn. Quá, ta Tần Thiên Minh làm việc chính là như vậy. Ngươi, không phục. Tần Thiên Minh liếc mắt một cái khinh thường nói. Lý Trí nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy tia máu, nhưng vẫn ở ẩn nhẫn. Hắn biết một khi động thủ, chính mình mang đến trong tộc trưởng bối căn bản không có thể là mập gầy chấp sự đối thủ. Chính mình càng không cần nói, Tần Thiên Minh đã đem muốn trở thành level 5 tông sư cảnh. Nơi này mới chính là vì tìm cơ duyên, đã làm đột phá, đã biết nhất phương căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng cứ như vậy để cho hắn nhường ra công pháp, truyền đi hắn sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thiếu tộc trưởng, không cần thiết rung động, hỗn nguyên giáo không phải chúng ta Lý gia có thể chọc nổi. Ngũ đại gia tộc nội bộ lục đục, chỉ có thể phía sau lưng làm chuyện xấu. Một tên trong tộc tăng trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng nằm ở Lý Trí bên lỗ tai khuyên can. Nhẫn, cầm bằng cái gì nhẫn? Lão giả nói chưa dứt lời, nói một câu Lý Trí hoàn toàn bùng nổ. Hắn thấy tộc trưởng trưởng bối nói chuyện chính là châm chọc, chính là đang tố khổ hắn vô năng. Tần Thiên Minh, người không muốn ỷ vào hỗn nguyên giáo thiếu chủ thân phận có thể cướp trắng trợn. Ta Lý gia không sợ ngươi, có bản lãnh một mình đấu. Lý Trí thần sắc điên cuồng, tràn đầy là huyết thần sắc, chính là chết cũng muốn chứng minh hắn không phải là mặc người chém giết trái hồng mềm. Cáp. Chỉ bằng ngươi, Tần Thiên Minh khinh thường cười lớn, Lý gia có lẽ thực lực không tệ, nhưng với hỗn nguyên giáo so với căn bản không cùng một cấp bậc. Bất quá vì biểu dương đại giáo phong độ, hắn quyết định cho Lý Trí một cái cơ hội, cũng để cho còn lại hạng người xấu nhìn một chút, có thể trở thành hỗn nguyên giáo thiếu chủ, dựa vào không phải là gia gia của hắn Thanh Hư. Ta hôm nay liền cho ngươi cái cơ hội này, thắng ta, ta cứ vậy rời đi, thua muốn ngươi một cánh tay. Tần Thiên Minh nhàn nhạt nói, Lý Trí biến đổi thần sắc, có chút lùi bước, nhưng thấy Tần Thiên Minh kia liều lĩnh tư thái, vừa giận ý hăng sinh, trực tiếp đáp ứng đi xuống. Lý Trí âm thầm phòng bị, Tần Thiên Minh nổi tiếng bên ngoài. Không gợi lên 12 phân tinh thần đợi một hồi nằm trên đất chính là hắn. Hơn nữa Tần Thiên Minh nói muốn hắn một cánh tay vậy thì nhất định sẽ thực hiện. Ở bá thiên trong mộ, cũng không có ai sẽ trợ giúp hắn. Bước chân dùng sức, trong nháy mắt xông ra ngoài. Thực lực sai biệt bên dưới chỉ có chiếm đoạt chủ công mới có thủ thắng khả năng. Tần Thiên Minh trên mặt vô vui vô bi. Đối mặt Lý Trí công kích hời hợt như vậy cản lại, hơn nữa dùng sức đẩy một cái, Lý Trí chỉ cảm thấy một cổ cự đại lực lượng như bài sơn hải đảo như vậy đánh tới, không ngừng từ nay về sau lui. Đùng, Lý Chí đụng vào trên tường mới tính dừng bước thối ý. Không khỏi thần sắc hoảng sợ nhìn Tần Thiên Minh. Ngươi lại bước ra kia cuối cùng một bước. Lý Chí không thể tin nhìn Tần Thiên Minh. Giọng gian chẳng lẽ, còn không có, nhưng sắp rồi, ta có dự tự ở chỗ này ta sẽ tìm tới ở cơ hội. Tần Thiên Minh thần sắc như thường, lắc đầu nói, phần này lạnh nhạt chung mang theo nhìn bằng nửa con mắt khí thế chỉ có tông sư cảnh luyện được nổi. Kính sau khi, tiên thiên chi khí xuyên qua toàn thân, từ khi nhân loại này cực hạn, tự nhiên trên người khí thế cũng đều vì sau đó thay đổi. Có tông sư sẽ tiên phong đạo cốt, có tông sư sẽ như vạn năm hàn băng như thế so với ban đầu mặc đồng còn muốn cho nhân cảm thấy giá. Rét, hay hoặc là ngang ngược chắc lục, đây đều là tự thân khí chất một loại dọc theo. Tần Thiên Minh bởi vì thanh hư duyên cớ, ngồi ở vị trí cao, có thể nói là giống như thời cổ hoàng tử như thế. Hơn nữa Tần Thiên Minh hay lại là Hỗn Nguyên giáo người thừa kế kế tiếp. Cứ như vậy nắm trong tay quyền lực lớn hơn, tự nhiên làm theo dưỡng thành nhìn bằng nửa con mắt tư thái. Ta thua rồi, cùng cụt tay thống khổ so với, tử vong tàn khốc hơn, Lý Chí cân nhắc bên dưới hay lại là lựa chọn còn sống. Chỉ có còn sống mới có thể có cơ hội báo thù. Trong lòng kia mầm mống cừu hận thật sâu đâm vào trong lòng. Tần Thiên Minh từ Lý Chí trong mắt thấy được khác thường. Nhưng hắn không quan tâm, là một đứng ở đỉnh phong nhân, tất nhiên còn không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Huống chi là một cái bại tướng dưới tay, Tần thiếu chủ hạ thủ lưu tình a, gảy tay chúng ta trở về không cách nào đối với gia tộc giao phó a. Xin Tần thiếu chủ xem ở gia tộc phân thượng tha thiếu tộc trưởng lần này đi. Vài tên trưởng lão, đem lúc này cầu tha thứ, Lý Chí mang đến đều là phụ thân hắn tuyệt đối tâm phúc. Bọn họ biết Lý Chí nếu có sơ suất vậy cũng không cần trở về. Huống chi là trở thành tàn phế, đừng nói là thừa kế tộc trưởng, đó là có thể không thể hưởng thụ lúc trước đãi ngộ hay lại là một cái vấn đề. Những trưởng lão này có thể không dám tưởng tượng thật đến đó một bước. Bọn họ có còn hay không mạnh? Thế nào? Các ngươi Lý gia liền như vậy không chịu thua? Tần Thiên Minh không có nhớ động thủ, mà là nhiều hứng thú giễu cợt nói. Lý Chí trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Lời này tựa như cùng đinh như thế châm ở trong lòng hắn. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhưng hắn cần thiết muốn nhẫn. Không đành lòng sẽ trở thành phế nhân. Giờ khắc này cái gì ngạo khí ngạo cốt loại, tất cả cũng không có cánh tay trọng yếu. Mời Tần thiếu đại nhân đại lượng tha ta đây một lần. Ngày khác nhất định tới cửa bồi tội. Lý Chí đem trong ngực công pháp đặt ở trên tay, cung kính đưa tới. Hừ, đường đường Lý gia lại có như ngươi vậy mặt hàng. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Tần Thiên Minh nhận lấy công pháp, trực tiếp vung tay ném cho mập chấp sự, khinh miệt nói, Lý Chí thoáng qua một tia khuất nhục, đầu thấp đủ cho sâu hơn, nhẹ nhàng nói, Tần thiếu giáo huấn vâng, đa tạ Tần thiếu, chúng ta lúc này đi. Lý gia trưởng lão đỡ Lý Chí gật đầu liên tục, cùng một người trưởng lão khác đánh Lý Chí rời đi. Ở một bên Trương Bân nhìn không thoải mái không dứt. Duy nhất không được hoàn mỹ là Tần Thiên Minh lại không có cần Lý Chí cánh tay. Đổi thành hắn đã sớm tuân thủ ước định phế cánh tay hắn. Chặt chặt, quyển này công pháp ngã ngược lại cũng không thèm để ý. Bất quá nếu như Tần Thiên Minh đột phá đối với ta ngược lại là một uy hiếp. Quyết định chủ ý sau. Khi Trương Bân tiếp tục theo đuôi Tần Thiên Minh. Về phần Lý Chí đã đem Tần Thiên Minh nhớ đến, giữ lại mạng hắn còn có thể nhìn chó cắn chó tiết mục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.